ra mặt đánh nhau không thể thủ thắng, phải tập kích thôi. Ta thả đô sử rồi, lại tặng lễ vật rất hậu, lại làm như bị trúng tên trước ngực, bị thương rất nặng, chắc chắn họ sẽ không đề phòng. Các tướng đều bái phục. Thiếu Mộc Chân lúc ấy mới hạ lệnh thả viên thiên phu trưởng ra, thưởng cho rất hậu. Viên thiên phu trưởng nghe nói đi đánh Dương Hãn Tang Côn, mừng rỡ nhảy nhót không thôi, phục xuống đất bái tạ, xin đi tiên phong. Thiếu Mộc Chân ưng thuận. Lúc ấy chia quân làm ba cánh, ngày đi đêm nghỉ, dòng theo đường nhỏ trong hang núi tiến quân. Nếu gặp một dân thì bắt hết theo quân để khỏi tiết lộ quân cơ. Dương Hãn và Tang Côn vốn rất sợ Thiếu Mộc Chân khởi binh tới báo thù, hàng ngày đều phòng bị cẩn mật. Đến khi thấy đô sử bình an trở về, lại mang theo lễ vật hậu hĩnh, lại nghe sứ giả của Thiếu Mộc Chân ăn nói nhún nhường khúm núm, lại biết Thiếu Mộc Chân bị trọng thương, lập tức không còn lo lắng, triệt hết quân mã canh phòng, suốt ngày trong trướng uống rượu làm vui với Hoàng Nhan Hồng Liệt, Trác Mục Hợp. Nào ngờ ba cánh quân mã của Thiếu Mộc Chân giữa đêm khuya đã ầm ầm như trời đất lở xông vào. Liên quân Dương Hãn Trác Mục Hợp tuy đông, nhưng sau lúc hoảng loạn, quân sĩ đã không còn lòng chiến đấu, lập tức hoàn toàn tan rã. Dương Hãn Tang Côn hoảng sợ chạy về phía tây, sau bị người Nải Mang và Tây Liêu lần lượt giết chết. Đô sử bị loạn quân xéo nát dưới gió ngựa. Quan Hà Tứ Quỷ ra sức phá vây bảo vệ Hoàng Nhan Hồng Liệt, chạy luôn đêm trốn về Trung Đô. Trác Mục Hợp mất hết quân sĩ, mang 5 tên thân binh chạy lên núi Đường Nổ. 5 tên thân binh nhân lúc y ăn thịt dê, bèn bắt trói y đưa tới trướng Thiếu Mộc Chân. Thiếu Mộc Chân cả giận quát: thân binh phản chủ, loại người bất nghĩa như thế lưu lại làm gì? Liền hạ lệnh chém đầu 5 người trước mặt Trác Mộc Hợp, rồi quay lại nói với y: chúng ta còn có thể làm bạn với nhau không? Trác Mộc Hợp rơi nước mắt nói: tuy Nghĩa Huynh tha mạng cho, nhưng ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời. Chỉ xin Nghĩa Huynh cho ta được chết không đổ máu, để linh hồn ta không theo máu mà rời khỏi thân thể. Thiếu Mộc Chân im lặng hồi lâu rồi nói: được, ta cho người chết không đổ máu, rồi sẽ chôn người chỗ lúc nhỏ hai chúng ta thường chơi đùa. Trác Mục Hợp quỳ xuống làm lễ, rồi quay người bước ra khỏi trướng. Mấy hôm sau, Thiếu Mộc Chân đại hội bộ chúng các bộ tộc trên nguồn Cán Nạn Hà. Lúc ấy, y qua chấn Đại Mạc, chiến sĩ Mục Dân các bộ tộc Mông Cổ không ai không kính sợ. Bộ chúng của Dương Hãn và Trác Mục Hợp cũng kéo về quy phục. Trong đại hội, mọi người suy tôn Thiếu Mộc Chân làm đại hãn của toàn Mông Cổ, xưng là Thành Cát Tư Hãn, ý là rộng lớn mênh mông như biển cả. Thành Cát Tư Hãn ban thưởng cho các tướng sĩ có công, từ Tước Kiệt, Mộc Hoa Lê, Bác Nhĩ Truật, Bác Nhĩ Hốt, Xích Lão Ôn, tới các đại tướng Triết Biệt, Giả Lạc Mễ, Tốc Bất Đài, đều phong làm thiên phu trưởng. Quách Tĩnh lần này lập công rất lớn, cũng được phong là thiên phu trưởng. Một thiếu niên 10 mấy tuổi mà được sánh ngang với các danh tướng đại công thần. Trong bữa tiệc mừng công, Thành Cát Tư Hãn mời rượu các tướng, đến lúc ngà ngà say, bèn nhìn Quách Tĩnh nói: hảo hài tử, ta lại ban thưởng cho người một bảo vật mà ta rất yêu quý. Quách Tĩnh bèn quỳ xuống tạ ơn ban thưởng. Thành Cát Tư Hãn nói: ta ban hoa trành cho người, từ sáng mai trở đi người là kim đao phò má của ta. Các tướng hò reo ầm ầm, nhao nhao chúc mừng Quách Tĩnh, kêu lớn: kim đao phò mã, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đà Lôi càng cao hứng, cứ ôm chặt nghĩa đệ không chịu buông. Quách Tĩnh ngây người ra, không nói được tiếng nào. Y trước nay vẫn coi Qua Tranh như em ruột, quả thật không hề có nửa điểm tình trai gái. Mấy năm nay toàn tâm toàn ý luyện võ, không hề sao lãng, đời nào lại có chút ý nghĩ về chuyện ấy. Lúc ấy đột nhiên nghe mấy câu của Thành Cát Tư Hãn,